Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 937, thật sự là khoa trương. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Nam Cung Vũ rõ ràng sững sờ, mà Trịnh Tĩnh Nguyên, Trịnh Dục Pháp, Dương Tình đám người, tất cả đều một mộng. Cái này, sao lại thế này? Diệp Chi Ngân nói xin lỗi. Nhìn lên tới, Diệp Chi Ngân tựa hồ sợ hãi Tô Trần. Làm sao có thể, ngay cả Nam Cung Vũ cũng không quá tin tưởng đây là sự thực. Gặp Nam Cung Vũ đám người không nói lời nào, Diệp Chi Ngân nhịn không được lại nói. Nam Cung cô nương, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn xin Nam Cung cô nương đừng nên trách. Vậy cũng không cần cùng Tô công tử nói cái gì. Khụ khụ, Diệp Chi Ngân là thật có chút thấp thỏm a. Nghe nói Tô Trần tính tình thật không tốt, hơn nữa là người cực kỳ bá đạo, phách lối, hắn thật sự là sợ hãi Tô Trần thoáng có một cái hiểu lầm, liền trực tiếp đem chính mình xử lý. Tốt, Nam Cung Vũ quái dị gật đầu. Diệp Chi Ngân thì là không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian quay người, hướng phía Huyền Vân môn đệ tử tụ tập kia một mảnh đi đến. Lại cùng Nam Cung Vũ nói thêm mấy câu, vạn nhất Tô Trần hiểu lầm, làm sao xử lý, hắn sợ a, thật sợ, hắn giống như rất sợ hãi Tô công tử. Diệp Chi Ngân rời đi về sau, Trịnh Tĩnh Nguyên nuốt nước miếng, quái dị mà vui mừng nói. Trịnh Dục Pháp thì là rụt rụt đầu, hung hăng lắc đầu, làm sao có thể, ngay cả Diệp Chi Ngân cũng sợ hãi Tô công tử, giống như nằm mơ. Cũng chính là cái này một giây, Diệp Chi Ngân về tới Huyền Vân môn đệ tử tụ tập địa phương. Sư tôn Trương Đan Hà cũng tại. Trương Đan Hà, Huyền Vân môn tông chủ, tổ thánh cảnh 3 tầng, thực lực cùng Thịnh Ứng Khôn không sai biệt lắm. Trương Đan Hà trên phi thăng bảng tên thứ 13, vừa vặn ép Thịnh Ứng Khôn một tên. Vừa rồi, liên quan tới Diệp Chi Ngân cùng Nam Cung Vũ đám người đối thoại, thần bia quảng trường bên trên rất nhiều người đều nghe thấy được. Bao quát Trương Đan Hà, giờ phút này, Trương Đan Hà sắc mặt là có chút khó coi. Gặp Đồ Nhi trở về, hắn hừ một tiếng, để ngươi khiêm tốn một chút. Đá chúng thiết bản lên a. Trương Đan Hà có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Chi Ngân tại tu võ thiên phú bên trên, hắn rất hài lòng, có thể Diệp Chi Ngân háo sắc cái điểm này, lại để hắn rất đau đầu. Sư tôn, ta cũng không phải cố ý, ta xin lỗi, Diệp Chi Ngân lúng túng nói. Bình thường thời điểm, còn lại đều là người khác không dám đắc tội tồn tại. Ở trong mắt người khác, hắn liền là giống như thần tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn mất mặt đến nhà, mất mặt coi như xong, còn phải lo lắng Tô Trần không nên hiểu lầm, biệt khuất vô cùng, xin lỗi cũng phải nhìn Tô Trần tin hay không. Trương Đan Hà thở dài, trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Sư tôn, kia Tô Trần thật khủng bố như thế. Diệp Chi Ngân nhịn không được nói. Sư tôn sợ cùng cái dạng gì đồng dạng, chính mình cũng liền mang theo cùng cháu trai đồng dạng, cần thiết hay không? Nói thật, đến rồi Diệp Chi Ngân loại này cấp bậc thiên tài, toàn bộ phù đồ vực không tìm ra được mấy cái. Hắn kiêu ngạo trình độ, có thể nghĩ, làm cho như vậy biệt khuất, võ đạo chi tâm đều muốn băng liệt. Lúc ấy hắn thuấn sát ma hành vân cùng đoạn hồn thanh một kiếm kia, có loại siêu việt trung võ vị diện cực hạn cảm giác. Một kiếm kia, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta, thậm chí Huyền Vân môn lão tổ tông cũng không thể ngăn cản xuống tới. Trương Đan Hà nghiêm túc nói. Diệp Chi Ngân trầm mặc, chỉ còn lại một loại bi ai. Lúc đầu còn chuẩn bị lần này thần bia tiết bên trên hiển lộ tài năng, dương danh lập vạn, không nghĩ tới, ngoại trừ một cái Tô Trần, chấn áp hết thảy a. Đương nhiên, không chỉ là chính mình, bao quát Thánh Tu La đám người, đồng dạng biệt khuất rất a. Muốn nói thảm nhất còn là Ma Hành Vân, vừa mới hoành không xuất thế, vừa mới muốn mở ra thuộc về mình thần thoại thời đại, lại bị Tô Trần trực tiếp giết. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Chi Ngân thoáng bình tĩnh một chút. Cùng lúc đó, nguyên bản yên tĩnh thần bia quảng trường bên trên, rất nhiều người tu võ đều di chuyển bước chân, hướng phía Nam Cung Vũ đi đến. Chuyện gì xảy ra? Đứng sau lưng Nam Cung Vũ, Dương Tình đám người không hiểu tâm thần siết chặt, hướng phía bên này đi tới. Có rất rất nhiều siêu cường giả a. Tổ hoàng cảnh 3 năm tầng, 7 8 tầng tồn tại, nửa bước tổ thánh cảnh tồn tại, tổ thánh cảnh 1 tầng tồn tại, còn có những cái kia nhị phẩm, tam phẩm thế lực tông chủ vân vân, những này bình thường. Dương Tình, Trịnh Dục Pháp đám người ngay cả ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào siêu cấp cường giả. Cả đám đều hướng phía bên này đi tới. Có thể không khẩn trương sao được? Giống như bọn hắn cùng không có ác ý, Nam Cung Vũ nhỏ giọng nói. Rất nhanh, những người kia đều đến đây, từng cái lại là đều cung kính, lấy lòng, khách khí, thậm chí cúi đầu mà nói, Nam Cung cô nương, Nam Cung cô nương, ta là Đại Thế Tông tông chủ Trần Bình, Nam Cung cô nương lại là khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ vô song, nhân gian khó gặp, Nam Cung cô nương, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vũ mộng, Trịnh Dục Pháp, Dương Tình, Trịnh Tĩnh Nguyên mấy người cũng đều mộng. Tình huống như thế nào? Những người này đều là tới chào hỏi. Hơn nữa, nhìn lên tới, từng cái thái độ thả vô cùng thấp a. Rất nhanh, Nam Cung Vũ đám người liền thoáng cái kịp phản ứng. Bởi vì Tô Trần, nhất định là bởi vì Tô Trần. Không có khả năng có lý do thứ hai. Tô Trần lại có như thế khủng bố, như thế lực uy hiếp. Vẻn vẹn một cái tên, liền có thể dọa đến Diệp Chi Ngân xin lỗi. Vẻn vẹn một cái tên, liền có thể để nhiều như vậy siêu cường giả, thế lực lớn tông chủ đều tới chủ động chào hỏi. Giao hào, quá khoa trương, đơn giản cùng giống như nằm mơ. Thật lâu, rốt cục, những cái kia siêu cường giả cùng thế lực lớn tông chủ đều tản ra. Nam Cung Vũ thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng không thích ứng vừa rồi loại tràng cảnh đó. Vũ Nhi, chuyến này đến thần bia thành, chờ sau đó nhìn thấy Tô Công Tử, cùng Tô Công Tử đem quan hệ định ra đến. Dương Tình mở miệng nói, trong thanh âm có chút nóng nảy. Lần trước, Tô Trần đi Ly Kiếm Tông, như thiên thần đồng dạng giáng lâm, nàng liền bị dọa đến gần chết. Biết Tô Trần quá kinh khủng, quá nghịch thiên, nhưng hôm nay, nàng mới biết được, nàng còn là xa xa coi thường. Tô Trần loại này thần tiên đồng dạng đến cực điểm yêu nghiệt. Quá lóng lánh, lấp lánh chói mắt, mà chất nữ cùng Tô Trần quan hệ còn không có đoạn triệt để định ra đến. Nàng có chút không yên lòng, không phải đối với Nam Cung Vũ không tự tin, mà là Tô Trần thật sự là quá ưu tú đến để cho người ta có chút cảm giác không chân thật. Tiếp theo, Dương Tình tiếp tục nói, Vũ Nhi, nếu không thì lần này lĩnh ngộ thần bia về sau, ngươi đi Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một đoạn thời gian đi. Cùng Tô Trần sinh cái hài tử đi, tiểu di vẫn rất ưa thích hài tử, liền ngóng trông ngươi chừng nào thì sinh cái hài tử. Nam Cung Vũ sắc mặt một chút đỏ lên. Một bên, Trịnh Dục Pháp đám người cũng không dám dạng này thuyết phục Nam Cung Vũ. Không đủ tư cách, nhưng, Dương Tình câu chuyện, nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Tô Trần tôn này cự thần, vạn nhất nếu là làm mất rồi. Ở đâu khóc, còn là Nam Cung Vũ cùng Tô Trần sinh cái hài tử yên tâm nhất. Tiểu Di, ta đã biết. Nam Cung Vũ đơn giản không biết nên nói cái gì, nhưng không biết vì sao, đáy lòng có chút ngượng ngùng cùng chờ mong, còn có một số kiêu ngạo, bởi vì Tô Trần mà mang tới kiêu ngạo,